Rồi, cảm ơn. Chúng tôi nhắc lại, chúng ta đang học phần đầu của kinh Phúng Tụng. Phúng Tụng tiếng Pali là Sanghiti Sutta. Nếu mà nói cho nó dễ hình dung á, mình gọi là kinh Kiết Tập. Kinh Kiết Tập là bởi vì cái nội dung kinh này là tổng hợp lại tất cả những vấn đề lớn nhất, quan trọng nhất của toàn bộ Phật ngôn. Ngày xưa khi kinh điển chưa được kiết tập thành sách, chưa có được làm hệ thống, phân chia thành bộ này tạng kia, mà tất cả Phật ngôn đều được truyền thừa trong hình thức khẩu truyền đó, thì cái bài kinh này được xem là tam tạng tóm tắt. Những ai là tăng ni Phật tử không có khả năng học thuộc tam tạng thì tối thiểu thuộc lòng và hiểu đủ, thuộc lòng mà phải cái hiểu đủ từng cái vấn đề giáo lý trong cái bài kinh này thì có thể nói là đã nắm được cái căn bản, nắm được căn bản. Mà hiểu đủ ở đây là sao? Hiểu đủ ở đây có nghĩa là phải hiểu những cái vấn đề giáo lý trong cái kinh này trên cả ba tạng, có nghĩa là từ cái góc độ của A Tỳ Đàm tạng, kinh tạng và luật tạng, chứ không phải chỉ riêng một tạng kinh hay là tạng A Tỳ Đàm. Không có cái gì đáng tiếc cho bằng cắm đầu học thuộc lòng một bài kinh mà không hiểu được cái chỗ cần hiểu, những cái chỗ sâu kín cần phải được hiểu theo tầng luật hay là theo tầng A Tỳ Đà mà mình lại không hiểu, mà mình lại cứ căn cứ vào cái mặt chữ, mà tệ nữa đó là phải căn cứ vào bản dịch để mà hiểu thì kẹt lắm. Có không ít người hiện nay cứ dựa vào cái bản dịch của Ngài Minh Châu rồi theo đó mà hiểu. Nói chung là hiểu kinh theo cái trình độ tiếng Việt, hiểu kinh tạng theo cái trình độ tiếng Việt của bản thân. Có nghĩa là bản thân mình cái cả tiếng Hán là đã không xong rồi. Mà ở đây tôi không đòi quý vị phải giỏi tiếng Tàu, tiếng Hoa, tiếng Hán cổ đại. Tôi chỉ nói là tiếng Hán Việt đó là mình cũng chưa có biết là mình có vấn đề, cái vấn đề mình nằm ở đâu, mà mình cứ căn cứ vào cái vốn lý nghèo nàn ở trong tiếng Việt của mình đấy, rồi mình hiểu cái bản kinh của Ngài Minh, hiểu bản dịch Ngài Minh Châu đó, rồi mình ngồi mình suy luận ra. Hôm nay vào internet, lên YouTube nghe nhiều cái phần luận giải rất là đau lòng nha, rất là đau lòng. Tức là mạnh ai nó suy diễn mà trong khi cái chú giải nằm sờ sờ ra đó thì không chịu đọc, mà nói rõ luôn đó là cái bản dịch bản chú giải mà bằng trong cái bản dịch tiếng Anh đó, là mình thấy đã đáng tiếc rồi. Mình nói chi là chú giải không thèm đọc dù bất cứ cái thứ ngôn ngữ nào thì làm sao mà hiểu được kinh tạng nha. Chúng tôi phải nói một chuyện nó hơi dễ gây mít lòng, nhưng mà đó là một cái chuyện cần nói. Tức là đừng có dựa vào cái tiếng Việt của mình để rồi mà mình suy luận cái kinh tạng là chết. Nhất là suy diễn trên cái bản dịch của một người. Cách đây có 2 tháng là chuyện đó cũng đã xảy ra ở bên Dallas rồi. Một cụ tự cho mình là am tường kinh tạng, khi mà tiếp xúc mới biết là cụ chỉ dựa vào tiếng Việt của mình thôi. Cái đó là điều rất là đáng tiếc nha. Rồi bây giờ tôi trở lại cái vấn đề giáo lý đầu tiên của kinh Kiết Tập hay là kinh Phúng Tụng á, là Ngài Xá Lợi Phất nhắc lại một vấn đề giáo lý là thế giới này nó tồn tại trên thức ăn. Thì cái thức ăn ở đây nó từ cái chữ Pali là ahara. Đây chúng tôi không có viết tiếng Pali được, tôi chỉ biết không có viết bỏ dấu được, cho nên tự các vị tìm giùm tôi nha. Ahara là thực phẩm, nó từ cái động từ Pali là aharati, có nghĩa là đem lại hay là mang đến. tất cả những cái gì mà nó đem lại, nó mang đến cái sự có mặt của sự vật, sự kiện nào đó trên đời thì cái đó được gọi là thực phẩm theo cái nghĩa kinh điển. Như vậy thì thực phẩm ở đây đó là đồng nghĩa với nhân duyên. Cái là cái gì, cái điều kiện nào mà nó mang lại, nó đem lại chuyện này chuyện nọ đó, thì nó gọi là thực phẩm nha. Như vậy thì thực phẩm ở đây đó, nó cái nghĩa nó rộng như vậy đó, rộng và sâu, có nghĩa là nó là nhân duyên. Chứ thực phẩm đây nghĩa là nhân duyên. Trong trong chú giải có nói rõ cái đó, thí dụ như bây giờ tại sao mà mình sanh tử luân hồi là bởi vì phiền não. Ngay vì phiền não nó mới tạo ra các cái tâm đầu thai, chính vì các cái tâm thiện dục giới nó đem lại các cái tâm đầu thai, chính vì các cái tâm thiền sắc và vô sắc nó đem lại các cái tâm đầu thai. Mà vì đâu mà mình có tâm ác, vì đâu mình có tâm thiện, là vì các cái điều kiện, các cái nhân duyên. Nói như vậy có nghĩa là tất cả mọi thứ trên đời này nó đều là điều kiện hay là nhân duyên gián hay là trực tiếp cho cái sự có mặt của chúng ta trong cái thế giới sinh tử này. Mọi thứ, vì sao? Vì không có gì trên cuộc đời này mà nó nằm ngoài sáu căn, sáu trần, sáu thức. Nhớ nha, không có gì trên đời này nó nằm ngoài con số 18 đó. Nói như vậy có nghĩa là một cái cọng cỏ, một sợi tóc, một hạt cát, một đóa hoa, một ngọn núi, một hồ nước, rồi đại dương, bốn biển, cả cái hành tinh này và vô số cái thiên thể, tinh tú, trăng sao, hoa lạc, là tất cả đều là sáu, đều nằm ở gọn ở trong sáu cờ, sáu trần, sáu căn và sáu thức. Và tất cả những gì nó là sáu thức, sáu trần, sáu căn, nó đều là cái điều kiện để mà chúng ta sanh tử. Chỉ cần chúng ta nhìn về những cái thứ đó bằng từ cái góc độ của tham ái vô minh tại kiến, thì tất cả nó đều là cái nhân duyên, đều là cái điều kiện để mà dẫn đến sanh tử hết. Bây giờ tôi nhìn một sợi tóc, tôi nhìn một sợi tóc mà bằng cái tâm tham ái, tôi nhìn một cái giọt nước, một cái giọt sương mà bằng cái tâm tham ái, chừng đó đủ để tôi đi đầu thai tiếp khác rồi nha. Còn cái chuyện mà tôi đầu thai vô đó mà tôi làm người, làm trời, làm con chó, làm con mèo, làm con ong, làm con bướm, thì cái chuyện đó là những nghiệp khác nữa, những nghiệp thiện ác mà tôi làm ngoài ra. Còn riêng cái chuyện mà tôi nhìn giọt nước, tôi nhìn cái hoa, nhìn sợi tóc mà tôi khởi lên tham ái, là nhiêu đó là đủ để tôi đi tái sanh này, để tái sanh kiếp khác rồi. Nói như vậy có nghĩa rằng là cái gì trên đời này nó cũng có thể là cái điều kiện, là cái nhân duyên để thúc đẩy gián hay là trực tiếp vào cái chuyện mình có mặt sanh tử luân hồi trong cuộc đời này. Đó là lý do tại sao ngài Xá Lợi Phất ngài nhắc lại một câu Phật ngôn là sắp đây sát aha đó thì ca, tất cả chúng sinh trên đời này tồn tại đều nhờ vào các nhân duyên, các điều kiện. Nhưng mà sở dĩ đây có chữ thực phẩm là tại vì cái chữ đó, cái nghĩa đen ban đầu của nó nghĩa là thực phẩm nha. Nhưng mà ở đây như những gì chúng tôi giải thích ngày hôm qua đó, căn cứ trên chú giải đó, thì là cái chữ thực phẩm đều phải hiểu ngầm là nó là đồng nghĩa với nhân duyên hay là điều kiện. Thì có tất cả là có bốn cái thứ thực phẩm, là bốn cái điều kiện để chúng ta có mặt ở trên đời này. Cái thứ nhất, nôm na nhất, cận nhân tình nhất, gần gũi nhất, common sense nhất, đó là thực phẩm mà mình bỏ vào mồm, gồm có thức ăn và nước uống ha. Ngày hôm qua chúng tôi đã nói không biết bao nhiêu chuyện về cái vụ này. Thứ hai, cái thực phẩm hay là cái điều kiện sinh tồn tiếp theo đó chính là xúc thực. Trong mỗi cái khoảnh khắc mà chúng ta có mặt trên đời này, quý vị nhìn lại đi, có cái khoảnh khắc nào mà sáu căn của các vị nó không làm việc đâu? Không hề có, tôi khẳng định là không hề có nha. Không hề có khoảnh khắc nào trong đời của quý vị, tôi đang nói thẳng là mấy người trong rung mình nè, không có một khoảnh khắc nào trong đời quý vị, dầu quý vị đang nằm ngủ, đang bị khô ma, ngất xỉu hôn mê, hay là các vị đang ăn, đang uống, đang ngồi nghe chúng tôi giảng, đang làm bếp, đang làm vườn, đang lái xe, lập, không có một cái khoảnh khắc nào mà sáu căn các vị nó không có làm việc, có nghĩa là nó không có tiếp cận với sáu trần, cái chuyện nó không có. À, và tôi đã nói rồi, khi tôi nhìn một giọt nước mà tôi thấy thích, đó cũng là nhân sinh tử nha. Khi tôi nhìn giọt nước mà tôi bất mãn thì cái bất mãn nó cũng là một cái điều kiện để hỗ trợ cho việc sanh tử. À, tham và sân đều là cái điều kiện để hỗ trợ sanh tử hết. Nói chung là phiền não đều là cái điều kiện tạo ra, tức nghĩa là trợ sinh hoặc là trợ lực cho sanh tử nha. Cho nên cái thứ hai là xúc, cái thứ nhất đó là thực phẩm bỏ vào mồm, nó là điều kiện để nuôi sống mình đã đành rồi. Mà cái thứ hai nữa là cái xúc thực, có nghĩa là cái việc, cái chuyện mà căng cảnh mà nó tiếp xúc, nó chạm mặt nhau đó, nó hợp mặt chứ mà chạm, mà nó hợp mặt nhau. Xúc đây phải hiểu là hợp mặt nha. Xúc đây phải hiểu là cái sự hợp mặt, cái gathering nhiều hơn là touching. Đó, xúc đây phải hiểu là sự hợp mặt của căn cảnh và thức. À, nói như vậy có nghĩa là sáu căn làm việc, cũng có nghĩa là sáu xúc có mặt. Nói nôm na như vậy, sáu căn làm việc, sáu xúc có mặt. Và cái chuyện tu hành của mình đó, mình có một cái cách nói đó là mình giải quyết sáu xúc không phải sai. Có nghĩa là ngày xưa đó mình chưa biết đạo, mình không có tu hành gì hết. À, tôi chờ cho một giây thôi để tôi trả lời cho cái người tào lao này cái này. Quá sức tào lao. Dạ rồi. Ngày xưa đó mình mới biết đạo rồi mình cũng chẳng có tu hành, mình không biết giáo lý gì hết nha. Thì là mình để cho sao cho mắt của mình á nó tiếp cận với bất cứ cái hình ảnh nào mà mình muốn. Mình để cho lỗ tai mình nó tiếp cận với bất cứ một cái âm thanh tiếng động nào mình muốn. Còn bây giờ mình bớt rồi, đặc biệt là những ngày bát quan đi. Những ngày bát quan là cái âm thanh nào mà nó được xem là nhạc, hình ảnh nào mà được xem là ca vũ kịch là mình né. Như vậy rõ ràng là mình đang dàn xếp, đang chỉnh đốn lại cái sáu xúc của mình. Rõ ràng như vậy thôi. Bởi vì ngày xưa nó xúc nào cũng ok hết. Xúc nào mình cũng để cho nó xảy ra, diễn ra hết. Xúc nào mình cũng là thấy bình thường như nhau hết. Nhưng bây giờ mình thọ bát quan trai rồi. Thì sau 12 giờ là mình bắt đầu là mình không để cho cái vị xúc nó cái thiệt xúc, không để cho cái thiệt xúc nó tự tung tự tác nữa. Mà đó là giới thứ 6, còn cái giới mà 7 8 à, thì coi như là mình không có để cho cái tai của mình, mắt của mình nó nghe, nó nhìn cái gì mà nó thuộc về ca vũ nhạc kịch nữa. À, rồi chưa kể mình không có còn sát sinh nữa, mình không có còn trộm cắp nữa, mình không có còn là thoải mái trong cái quan hệ tình dục nữa. Thì rõ ràng như vậy mình đang làm việc với sáu xúc nha, nhớ cái đó. Còn người không tu thì họ để tung hoành cái sáu xúc, nó muốn làm sao nó muốn. Như vậy rõ ràng rằng cái sáu xúc nó chính là nhân gián hay nhân trực tiếp để dẫn đến tái sinh, dẫn đến sự có mặt ở trong đời. Nó là nhân gián hay là trực tiếp dẫn đến những buồn vui trong cuộc đời này, nhớ nha. Cho nên nó cũng là một thứ thực phẩm. Cái thứ ba đó là nghiệp xúc hay là tư niệm thức, nghiệp thực hay là tư niệm thực. Có nghĩa là các cái nghiệp thiện ác ở trong đời này ấy, nó là cái điều kiện, nó là nhân duyên để mà tạo ra cái sự có mặt của mình trong đời. Mình sanh tử siêu đọa buồn vui đều do các nghiệp nha. Thì cái chữ sanh chia tá na hay là chia tá na ở đây ấy, là ám chỉ cho cái chủ ý của mình trong tất cả hành động, hoạt động, sinh hoạt lớn nhỏ. Thì cái đó được gọi là nghiệp thực hay là tư niệm thực nha. Rồi cái thứ tư đó là thức thực. Vinyanahara ám chỉ thức tái sinh là sao? Nếu mà mình không có học A Tỳ Đàm và không có được nghe giải thích chỗ này thì mình cũng khó hình dung tại sao cái thức tái sinh nó lại nằm ở cái vị trí thứ tư này. Nó là một loại thực phẩm rất là quan trọng, rất là thú vị. Ta thích ghét cái gì thì coi như đang âm thầm tạo ra một cái tâm tái sinh tương ứng với cái sự thích ghét ấy. Đó, thích nhìn cái này, thích ngửi mùi này, đó là dục ái. Thích gọi là ghét, rồi cái ghét mùi này, ghét cái vị kia, ghét cái mùi nọ, đó là sân trong dục nha. Tôi nhắc lại, thích ăn cái này, thích ngửi mùi này, đó là dục ái. Ghét cái mùi này, ghét cái vị kia, đó là sân trong trong dục. Một cái là tham trong dục. Tôi nhắc lại, thích mùi này, thích vị kia, đó là tham trong dục. Còn ghét mùi này, ghét vị kia đó, thì đó gọi là sân trong dục, dục ái và sân. Khi mà anh có hai cái này nè, thì anh phải hiểu ngầm rằng anh đang gieo cái chủng tử đầu thai trong cõi dục nha. Còn cái chuyện mà anh sanh trong cõi dục, mà anh sanh làm trời, làm người, làm con chó, làm con heo, thì đó là nghiệp khác nha. Nhưng mà chuyện đầu tiên á, là phải nói là anh thích cái này, anh ghét cái kia trong năm dục á, là anh đang gieo cái chủng tử dục giới, dục ái và sân á. Mở một đơn, thích và ghét trong năm dục á, là gieo giống dục giới. Rồi ghét năm dục và thích thiền định ấy, thì gieo cái chủng tử phạm thiên. Nói gọn nghe đi, gieo chủng tử phạm thiên. Tu quán là nhàm chán tất cả. Nếu đủ ba la mật ấy, thì chấm dứt tất cả. Các vị nghe kịp không? Nói như vậy có nghĩa là chỉ cần nhắc tới tâm đầu thai đó, là chúng ta bắt buộc phải nhắc tới cái nghiệp đầu thai. Như vậy nhắc đến cái thức tái tục, tức là cái tâm đầu thai đó, thì ta phải nhắc đến cái nghiệp đầu thai ba cõi. Cho nên là cái thứ tư nó chỉ minh họa cho cái thứ ba, cái thức tái sinh. Có nghĩa là do nghiệp, là do cái loại phút thứ ba mà có cái thứ tư, do có cái thứ tư ta có mặt ở những cái môi trường hoàn cảnh thích hợp cho các cái loại nghiệp mới. Không biết có hiểu không ta? Alo, cái này rất là quan trọng nha. Như vậy nhắc đến thức tế tục á, tức là tâm đầu thai, thì ta phải nhắc đến cái nghiệp đầu thai ba cõi. Đó là loại phúc, tức là do loại phước thức ăn thứ ba mà ta có cái thứ tư. Mà do có cái thứ tư ấy, ta mới có mặt ở những cái môi trường hoàn cảnh thích hợp cho các nghiệp mới. Do có cái tâm đầu thai cõi dục, cho nên tôi mới sanh làm con heo, con bò, sanh làm đàn ông, đàn bà ở cõi dục nha. Mà chính vì tôi làm con heo á, cho nên tôi thích cái sinh hoạt kiểu con heo. Tôi do cái nghiệp dục giới mà cộng với cái ác nghiệp khác đó, tôi làm con bò thì tôi có cái sinh hoạt của con bò. Do cái nghiệp dục giới, do cái dục ái và sân á, cộng với các nghiệp thiện ác, tức là có nghĩa là tôi bỏng sẻn hay là tôi có bố thí, tôi trì giới hay là tôi không có giới, thì những cái đó nó cộng với cái nghiệp tiền não kia đó, nó mới là dẫn cho tôi làm nam làm nữ. Mà quý vị thấy rồi, khi mà làm mang cái thân nữ, khi làm đàn bà đó, thì tôi có cái những sở thích gì, tôi ghét cái gì, tôi thường xuyên sống nhiều cho cái gì, sống nhiều trong cái gì, cho cái gì và trong cái gì. Các bạn để ý có khác không? Chắc chắn là có khác, chắc chắn là có khác. Đừng có nghĩ là giống nhau nha. Cái này tôi nghĩ trong đêm có người đủ sức để hiểu cái điều này. Có nghĩa là do cái thức tái sinh nó đẩy anh vào cảnh giới nào. Anh đã đẩy anh vào cảnh giới nhân loại hay là đẩy vào cảnh giới sa đọa dục giới. hay là đẩy anh vào cái cảnh giới thiền, tức là cõi phạm thiên. Cõi phạm thiên thì họ sống sống chết ở trong thiền, nó đơn giản. Bây giờ mình nói cõi dục nó mới rối. Cõi dục á là do còn dục ái và sân á, cho nên khi khi mà tôi đầu thai cõi dục á, một là tôi được làm người, hai là tôi làm sanh vào các cái cảnh giới sa đọa. Và nếu tôi làm người thì cái thân người nó là cái điều kiện để tôi tạo những cái nghiệp mà nó thích hợp với thân người. Thí dụ như tôi làm thân người thì tôi mới biết bố thí trì giới, tôi có cái thân người tôi mới biết là trang điểm, ăn ngon mặc đẹp, nhà cao cửa rộng. Tôi làm thân người tôi mới biết đi trộm cướp, đi lừa đảo, đi lật lọng. Chứ tôi làm con heo thì làm gì có cái chuyện mà tôi đi trộm cướp, lừa đảo, lật lọng. Tôi làm con heo thì làm sao mà tôi biết giữ giới tham thiền. Như vậy thì các vị có nghe kịp không? Tức là chính cái thức tái sinh nó là cái cửa ngõ. Thức tái sinh là cái cửa ngõ dẫn đến các nghiệp thiện ác của mỗi loài. Đó, nó quan trọng chỗ đó. Tức là do cái nghiệp thiện, do mỗi khoảnh khắc thiện ác mà ta tạo ra các cái tâm đầu thai. Mà chính vì có các cái tâm đầu thai cho nên ta có mặt ở các cảnh giới. Mà chính vì có mặt ở các cảnh giới cho nên ta mới có cái kiểu sống và cái kiểu hoạt động, cái kiểu tạo nghiệp tương ứng. Đó, mang thân trâu bò thì tôi có cái kiểu bất thiện của trâu bò. Mà tôi mang thân người thì tôi có cái kiểu bất thiện của con người. Tôi mang cái thân của dục thiên, tức là chư thiên cõi dục á, thì tôi có cái kiểu bất thiện của dục thiên. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm nha, quan trọng lắm. Cứ nghe tôi nhắc lại, do nghiệp thiện ác của mỗi khoảnh khắc, tôi đã âm thầm kín đáo lặng lẽ tạo ra các tâm đầu thai để đi về các cõi. Mà khi có mặt ở các cõi thì mỗi cái cảnh giới nó là một cái môi trường thích hợp cho những cái hạnh nghiệp tiếp theo. Mà người tu tứ niệm xứ là gì? Người tu tứ niệm xứ là cái người nhận rõ rằng mình đang ở cảnh giới nào và không có chạy theo cái thói quen sinh hoạt của đa phần chúng sanh quanh mình. Thí dụ như tôi là một người phụ nữ mà tôi là một hành giả thì tôi không có tiếp tục mà chạy theo cái là phấn son mỹ phẩm. Tôi không có để tâm của tôi nó chạy theo những cái toan tính hờn giận nhỏ mọn của đàn bà. Nếu tôi là đàn ông á, thì tôi né, tôi tránh những cái thích và những cái ghét của đa phần đàn ông phàm phu quanh tôi nha. Thì như vậy đó, thì tu tứ niệm xứ là mình tháo cởi cái xiềng xích của cái thói quen sinh hoạt trong cái cảnh giới mà mình đang có mặt. Tôi nói rất chậm và rất rõ chỗ này nha. Còn mà nghe mà lân tơn thì trong rung còn nghe không? Cái chỗ này chỗ quan trọng mà các vị còn nghe không? Đó, thấy chưa? Lạ như vậy. Ở đây có một, trong rung có 39 người mà chị, rồi cảm ơn. Cái chỗ này là chỗ quan trọng. Chỗ này chỗ quan trọng. Còn cái bà con nào mà thường xuyên nghe đức khúc thì phải tự xét lại cái máy của mình nha. Làm ơn cái đó. Làm ơn tự xét lại cái máy. Cho nên tôi nhắc lại là cả bốn cái thứ thực phẩm này nó có thể hiểu là bốn thứ nhân duyên hay là bốn thứ điều kiện gián hay là trực tiếp dẫn đến hay là tác động xa gần lên cái dòng sinh tử của mình. Đó là lý do tại sao mà bốn cái thứ này nè được gọi là bốn thứ thực phẩm nha. Nhớ nhớ cái đó, nhớ cái thứ tư nữa, tức là do cái tâm đầu thai mà anh có mặt ở cảnh giới nào, và chính vì anh có mặt ở cảnh giới đó đó, anh mới có cái điều kiện để anh tiếp tục tạo ra những cái nghiệp thiện ác tương ứng. Và sẵn ở đây cũng nói luôn, bà con nhớ rằng Bồ Tát Chánh Đẳng Giác khi đã được thọ ký đó, kiếp nào quên thì thôi mà kiếp nào nhớ đó, là ngài không có muốn có mặt ở những cái cảnh giới mà không có điều kiện để tu tập Ba La Mật. Mà ngay cả khi mang cái thân người thì trong cái môi trường sống nào mà không có giúp ích cho cái chuyện tu tập đó, thì ngài cũng né. Thí dụ như ngài đang làm vua mà ngài sẵn sàng bỏ ngai vua, ngài nhường ngai ngô đó cho ai đó rồi ngài bỏ ngài đi tu, là vì sao? Là vì ngài không có muốn chìm sâu ở trong cái môi trường sống mà mình đang có mặt. Cái này rất là quan trọng nha. Tu tập là không để mình chìm sâu trong cái môi trường sống mà mình đang có mặt. Cái này rất là quan trọng lắm. Tại sao gọi là con heo? Tại sao gọi là con trâu? Tại sao gọi là súc sinh? Là bởi vì là nó sanh ra trong cái môi trường nào thì nó chìm sâu trong môi trường đó. Nó chớ có hề nghĩ ra cái chuyện mà vượt thoát nha. Nó chớ nghĩ ra chuyện vượt thoát. Trong khi cái con người mà người có trí thì họ lại khác. Có trí mà bậc thấp á thì muốn thoát khỏi cảnh nghèo, muốn thoát khỏi cái môi trường sống mà thiếu cái hoạt động văn hóa cao hơn một chút nữa đó, thì họ muốn vượt thoát khỏi cái nếp sống cơm áo gạo tiền, cao hơn một chút nữa họ muốn vượt thoát khỏi cái đời sống tâm tưởng nghèo nàn của một người mà chỉ biết có vợ chồng con cái tình cảm thân thuộc, mà phải nghĩ đến cộng đồng xã hội đất nước dân tộc, xa hơn nữa là họ nghĩ đến nhân loại, nghĩ đến hành tinh. Các vị có nghe kịp cái đó không? Cái đó quan trọng nha. Tức là từng lớp. Cấp 1 á là không có muốn mình tiếp tục nghèo đói nữa. Cấp 2 đó là muốn thoát khỏi cái tình cảm gia đình. Cái cấp 3 đó là cái tình của họ nó vượt thoát cái dân tộc và đất nước. Họ nghĩ đến nhân loại, đến vũ trụ, đến hành tinh nha. Cho nên cái bậc đại nhân không phải là cái người cao, mập, bự, nặng, mà là cái người có cái trái tim, có cái óc cao rộng. Ông Napoleon Bonaparte của Pháp, tương truyền ông cũng có cao lắm. Tương truyền ông có cao lắm. Mà có lần ông bị một ông tướng dưới quyền ấy, nói cạnh khóe đó, nói là ngài ngồi cao hơn tôi nhưng mà ngài lùng hơn tôi. Thì Napoleon có nói thế này: "Du đừng có nói là du thô. Thô là cao á. À, du đừng nói là du cao hơn tôi mà là du chỉ dài hơn tôi thôi. Dài có nghĩa là mai này chết ấy, cái hòm của du nó dài hơn. Bây giờ du còn sống thì cái giường của du nó dài hơn nha." Có nghĩa là cái câu này rất là quan trọng. Rất là quan trọng. Tức là mình làm sao mình có chừng mình lớn con nhưng mà mình chỉ dài hơn người ta chứ không phải mình cao hơn người ta. Nó còn có một câu khác rất là hay. Cái chiều cao của người đàn ông nó tính từ vai trở lên, nghĩa là cái đầu á. Cái đầu của anh á, anh nghĩ tới cái gì? Anh ưu tư, anh thao thức, anh trăn trở cho cái gì? Cái là cái chiều cao của đàn ông tính từ vai trở lên chứ không có tính cái phần dưới nha. Cho nên cái chữ đại nhân phải hiểu như vậy đó. Cho nên tôi thích cái Napoleon có một câu rất là hay: "Du đừng nghĩ là du cao hơn tôi, mà du chỉ dài hơn tôi thôi. Sống thì cái hòm dài, sống thì cái giường dài hơn, chết thì cái hòm dài hơn, ok. Cái lỗ quyệt mà chôn du nó cũng dài hơn chút vậy thôi. Nhưng mà cái chiều cao từ vai của du trở lên không hơn tôi đâu. Bởi vì rõ ràng là du đang làm tướng thuộc hạ của tôi mà nha." Cho nên cái đại nhân ở đây là vượt thoát. Cái con người mình nó khác nha, khác con trâu con bò. Chú là con trâu con bò, nó đẻ ra trong cái chuồng và nó không ra khỏi cái chuồng, nó không ra khỏi cái bầy đàn của nó. Còn con người mình ấy, cái thằng mà nó hơi khá một chút là nó phải nghĩ chuyện thoát cái nghèo, thoát cái gốc ao làng lũy tre. Khá hơn một chút nữa là nó phải thấy cái phố Sài Gòn nó chưa nghĩa địa gì đâu, nó phải ra tới Đông Nam Á. Mà nó châu Đông Á chưa có ghê đâu, phải ra khỏi châu Á. Mà châu Á chưa có ghê đâu, nó phải ra khỏi cái Nam Bán Cầu. Mà Nam Bán Cầu chưa có ghê đâu, nó phải toàn cầu kìa. Nó phải nghĩ đến lợi ích của gia đình, của thành phố, của cộng đồng, của xã hội, của dân tộc, của đất nước, của châu lục, của khu vực. Và trên hết là nó nghĩ đến nhân loại. Nhớ nha. Thì hả, ngày nào mà du sinh tử mà cái đầu của du nó rộng như vậy thì mai này á thì du mới khá đấy. Trong Phật Pháp có một cái nguyên tắc rất là kỳ: du buông hết, cái tay du mở ra du sẽ có thiên hạ. Mà du tay du nắm chặt á thì du chỉ được có một nắm là một vấp thôi. Tay mà nắm lại chỉ được có một vấp thôi, mà tay mở ra nắm được cả thiên hạ. Du phải quên mình đi du được cả thiên hạ, mà du nghĩ nhiều về mình quá thì chỉ được có cái cục nợ mấy chục ký của du thôi, ok. Đó là mình học xong về tứ thực. Cái thứ hai đó là cái vấn đề thứ hai, đó là học về danh sắc. Tôi nhắc lại, cái kinh này được gọi là kinh kiết tập là vì sao? Là vì ngài Xá Lợi Phất suy nghĩ, ngài suy xét đến 14.000 khía cạnh của kinh điển, kinh khủng chưa? 14.000 khía cạnh của kinh điển. Rồi để rồi ngài mới thu gọn lại trong cái bài kinh này. Danh sắc là chữ Nam á, nó có một cái đặc biệt là trong tiếng Đức cũng là Namen. tiếng Pháp đó là nông, tiếng Anh là nào, tiếng Mali là nam á. À, nhưng mà cái vui ở chỗ đó là các vị nhớ cái bài Nam Mô không? Bài Nam Mô Tát Xá. Cái chữ Nam Mô nó có nghĩa là con xin cúi, con xin nghiêng, con xin cúi, con xin nghiêng cái đầu của con trước cái đối tượng đó. Nam Mô Tát Xá Phật Bà Tô. Trong rừng mình có biết cái câu đó không ta? Alo. Nó từ cái động từ là Namati. Namati có nghĩa là nghiêng hay là cúi hay là hướng về cái gì đó. À, còn cái chữ Na Má đó, nó có hai nghĩa. Na Má mà nghĩa nghĩa đen ấy, là cái tên để ám chỉ hay là trỏ về cái gì đó. Các vị nghe kịp không? Na Má là cái tên, mà cái tên để làm gì? Cái tên là để trỏ về, để chỉ về cái gì đó. À, còn cái chữ Na Má mà cái nghĩa chuyên môn là cái sự nghiêng về, hướng vào cái đối tượng nên Na Má chính là, khoan, cũng là tên gọi ám chỉ tâm pháp. Các vị nghe kịp không? À, ám chỉ cho tâm pháp. Mà tâm pháp ở đây là gì? Thật ra tâm á, theo trong kinh điển nguyên thủy, Đức Phật ngày không có chia quá trời tâm như mình bây giờ, nhưng mà mình phải hiểu tâm là gì. Tâm hay là thức hay là ý, nó chỉ đơn giản là cái biết. Mở một đơn là be knowing, cái biết thuần túy, cái biết đơn giản thôi ha. Không thiện không ác, không phàm không thánh. Sở dĩ có tâm này tâm nọ là do dựa vào các cái điều kiện sau đây. Cái biết ấy, à, mở một đơn, cái be knowing. Biết trong rừng mình có ai biết chữ này không ta? Be knowing là cái biết đơn giản á. Dựa trên căn nào trong sáu căn, biết cảnh nào trong sáu cảnh, và cái tâm sở nào đi, tâm sở nào đã phối hợp để cấu tạo nên nó. Cái đó gọi là mental factors. Có nghe kịp không ta? Có nghe kịp không? À, ở đây ra cái danh pháp nó gồm có hai cái danh pháp, mở một đơn, cái nam á, tâm á, gồm có danh pháp hữu vi và danh pháp vô vi. Mở một đơn, niết bàn. Thì niết bàn không có gì để nói ở đây hết nha, không có gì để nói. Bây niết bàn là sự vắng mặt của hữu vi, cho nên ở đây á, là cái mình đang nói về cái danh pháp hữu vi. Thì cái danh pháp hữu vi gồm có tâm, mở một đơn, chitta. Chitta là be knowing cộng với mental factors, tổng sở đó. Cái này phải quan trọng nè, câu này phải ghi nè, cái câu này phải ghi nha, cái câu này quan trọng nè. Nên nhớ khi nói theo kinh tạng á, thì cái chữ chitta phải hiểu là đã bao gồm cả cetasika. Nhớ nha, cái này quan trọng nha. Chứ còn mà không có nhớ vụ này là mai mốt nó là giới nguyên giảng là lúc nào cũng là chitta là be knowing là không có đúng nha. Thì nói phân tích á, nói phân tích đó là vậy. Nói kiểu phân tích thì chitta là be knowing, tức là cái biết thôi, chỉ là cái biết đơn giản này cộng với cái tâm sở. Nhớ nha, các vị nhớ giùm. Còn khi mà mình nói đơn giản thì mình phải hiểu ngầm nha. Nhớ giùm cái đó, nhớ giùm cái đó, cái này quan trọng lắm. Cái gì tự nhiên là như vậy thì cái danh pháp hữu vi là gì? Danh pháp hữu vi tức là gồm có tâm và tâm sở, nó là cái sự hướng về cảnh. Mà cảnh đây là gì? Là sáu cảnh. Bây giờ tôi ví dụ cái biết à, cộng với thần kinh thị giác cộng với cảnh sắc. Cảnh sắc ở đây gồm có hình dáng hay màu sắc, thì nó bằng ra là tâm nhãn thức. Cứ vậy mà hiểu ở các cái tâm. Các vị có nghe kịp không ta? Tức là thay vì mình kể là sáu căn, sáu trần, sáu thức, còn ở đây ngài chỉ nói gọn thôi. Toàn bộ thế giới này nó chỉ gồm có danh pháp và sắc pháp thôi. Danh pháp tức là tâm. À, toàn bộ cái thế giới này chỉ là danh pháp và sắc pháp. Danh pháp á là tâm, nói gọn á à, mà nói chi tiết á là citta cộng với cetasika à. Mà nãy tôi đã nói rồi, tâm nó chỉ là cái biết thôi, còn thiện ác là nó phải dựa vào những cái mental factors. Ví dụ như ly nước lạnh đi, tâm chỉ là ly nước lạnh thôi à, thì nó đi, mình thấy cái mental factor đó là tâm sở đó ha, tức cetasika hay là tâm sở. Nhớ nha, gồm có ba thứ. Cái loại một á là loại trung tính, gồm những khía cạnh tâm lý bắt buộc phải có để làm nên một cái tâm, bất cứ là thiện ác hay phàm thánh. À, trong cái ngành y thì gọi đó là filler, nhớ nha. À, trong ngành y gọi là filler. À, rồi cái loại thứ hai đó gọi là bad factor, tức các cái tâm sở bất thiện. À, tức là những cái khía cạnh tâm lý ác xấu khi cộng với chúng ta là cái tâm á. À, biết hiểu không ta? Mấy trong room này có hiểu không? Tôi giảng mà tôi rung quá rung nữa, tôi không biết là tôi giảng như vậy đó có phải là khô khan, là khó gặm cho quý vị không? Ráng nha, sẽ tạo ra cái gọi là tâm bất thiện, nghiệp bất thiện. Nhớ nha, cái này là học căn bản đó. Rồi cái số 3 đó là good factor. Đó, tức các cái tâm sở tịnh hảo, những cái khía cạnh tâm lý tốt đẹp khi cộng. Tôi thèm có một, nói ra nó kỳ chứ tôi không sư, tôi ở mình nó sướng, mà tôi thèm có một thư ký thiệt là giỏi. Tôi chỉ giảng là người đó gõ thôi, mà nam á thì là mấy cái vụ này dở lắm. Mà bây giờ tôi đi kiếm cái bà nào trẻ trang lứa thì kỳ, mà cái bà sồn sồn á thì là lại có vấn đề của sồn sồn, già quá thì mới thấy đường. Chứ tôi mơ có một cái tai nào đó mà rỗi rảnh, không bệnh hoạn, không bị khó khăn về công ăn, việc làm, tài chánh. Một tuần như vậy đó, chỉ tôi xin có ba ngày đầu tuần, mà chỉ mỗi ngày tôi xin có 1 tiếng rưỡi thôi nha. Xin có 1 tiếng rưỡi mà phải gõ cho lẹ, mà phải gõ được cả tiếng ngoại ngữ, mà gõ được cả tiếng Việt, gõ cho giỏi nha. Chứ còn tôi ngồi tôi giảng mà tôi gõ thì tôi nản quá, nản chắc tôi nếp bàn quá. Thì khi cộng với be knowing sẽ tạo ra cái gọi là tâm thiện, nghiệp thiện. Các vị nghe kịp chưa? Alo, các vị có còn nghe không ta? Có nghĩa là cái factor đầu tiên, cái neutral đó, cái trung tính đó, đó, nó khi mà nó cộng với mấy cái anh mà good factor đó thì nó tạo ra tâm thiện. Còn anh nó cộng với bad factor thì nó tạo ra tâm ác. Chỉ đơn giản như vậy thôi nha. Còn cảnh nào là tốt hay xấu để tâm biết thì còn tùy cái hạnh nghiệp của mỗi người. Không biết có hiểu không ta? Ví dụ như bây giờ tôi cũng có 6 căn như quý vị vậy đó, nhưng mà tôi nhìn cái hồ nước tôi nó làm cho tôi thấy khó chịu, nó buồn. Tôi nhớ là một cái chuyện buồn, một cái chuyện sợ hãi, một cái chuyện làm cho tôi tức giận, buồn, giận, sợ gì đó. Còn quý vị nhìn cái hồ nước thì quý vị lại thấy vui, thấy thương, thấy thú vị, cũng có hồ nước đó nghe kịp không? Còn tôi thử nhìn là tôi giận nè, tôi sợ nè, hoặc là tôi buồn nè, các vị nghe kịp không? Đó là bữa nay là cái người mà mù tịch dốt đặt về A Tỳ Đàm, là bữa nay họ có thể học được về về tâm pháp của A Tỳ Đàm rồi đó. Có nghĩa là gọi là tâm ở đây nó gồm có hai phần, đó là cái thứ nhất là chích tá be nô bình, có nghĩa là cái biết đơn giản thuần túy không có thiện ác tốt xấu gì hết. Cái biết đó được gọi là tâm gì đó là tùy thuộc vào ba cái khía cạnh. Một là nó dựa vào cái căn nào trong sáu căn, căn đây tức là thần kinh đó. Thứ hai đó là nó dựa vào cái cảnh, nghĩa là cái tâm đó nó biết cảnh gì. Thứ ba nữa nó là những cái tâm sở nào đi chung với nó. Thì tâm sở nó gồm có ba. Cái thứ nhất, cái loại một là loại neutral. Cái loại này là những khía cạnh tâm lý bắt buộc phải có ở tất cả các tâm nha. Ví dụ như là cái này phải ghi thêm, xin đọc lại cuốn Triết Học A Tỳ Đàm Truyền Thống của chúng tôi nha. Chúng tôi chịu trách nhiệm cuốn này, còn cuốn khác chúng tôi không dám chịu trách nhiệm. Mà không phải là chê hay là nói xấu không có, nhưng mà cái khi mình giới thiệu, mình chỉ giới thiệu cái gì mà mình tin thôi nha. Mình chịu trách nhiệm chứ phải tin, mà mình chịu trách nhiệm thôi nha. Ok, chị đọc lại cái đó. Rồi cứ như vậy đi nha, đọc lại cuốn đó. Còn mà cuốn đó tôi cho là đã sáng rồi, nhưng mà trong khi tôi giảng tôi cố gắng tôi làm sáng thêm nữa nha. Nhớ vậy, tức nghĩa là sáng nay mình học toàn bộ cái A Tỳ Đàm, nó nói đến hai chuyện. Đó là học về tâm và tâm sở, tức là học về danh pháp. Cái thứ hai là học về sắc pháp. Đó, như vậy thì tâm pháp này nó gồm có hai phần. Một là cái biết đơn giản cộng với những cái thành tố tâm lý đi cùng với nó, lập la. Nghe kịp chưa? Rồi bây giờ qua tới sắc pháp. Sắc pháp uổng ghê, phải có cái lớp học A Tỳ Đàm là ngon lắm. Lớp học trên đây này mà nó ngán rupa. Nó từ rupa, nó từ cái động từ là từ cái vẹt là rupati có nghĩa là phân hủy, là băng hoại. Có nghĩa là sao? Cái gì mà có thể bị phân hủy, băng hoại, hư hao trước những cái điều kiện thay đổi của đất nước lửa gió thì gọi là sắc pháp. Nhớ nha, nhớ cái chữ đó. Từ cái chữ đó, từ cái rupa tí đó nó mới ra cái chữ rupa. Còn cái chữ na má nó là từ cái căn nam. Nam có nghĩa là nghiêng cuối. Như vậy bữa nay mình học, bữa học sáng nay, bây giờ mà tôi ngưng ở đây là bà con cũng đã có cái bỏ túi rồi. Như vậy thì mỗi ngày quý vị cứ mỗi ngày lễ Phật mình nhớ cái đọc cái chữ nát mô tá xá, là chữ nát mô là mình nhớ đến chữ na má. Nhớ nha. Alo, quý vị còn nghe không? Cái chữ nát mô là con xin cuối. Con xin nghiêng trước Thế Tôn. Còn cái danh pháp là gì? Danh pháp là cái sự hướng về, sự cúi vào, sự nghiêng về, sự cúi xuống cái đối tượng để mình biết. Thí dụ con mắt thì nó cứ ngày đó ngày tịnh sự thầy của tôi ngày xài cái chữ trông á, là nó trông vào con mắt, thì nó cứ trông vào cái để nó nhìn hình ảnh màu sắc. Còn lỗ tai nó trông để nó nghe, nó nghe cái âm thanh tiếng động. Rồi cái mũi cũng vậy, cái ngửa, lưỡi cũng vậy. Cái lưỡi mình luôn luôn trong tình trạng hãy có cái gì là nó biết liền. Rồi cái thân, cái là cái xúc giác mình thấy mình ngồi yên, chứ bất cứ cái gì nóng lạnh ngứa tê mỏi và cái gì, nói chung là cái xúc giác mình luôn luôn trong tình trạng báo động, tổng động viên, tổng trừ bị nha. Cho nên đó là trong kinh Đức Phật có ví dụ là giống như một người mà họ gom mấy cái con thú sau đây vào một chỗ, đó là chim nè, cá nè, chồn, cáo, rắn, rít nha. Thì con chim á, nó cứ có điều kiện là nó bay lên trời. Con cá á, là nó cứ tìm dịp để nó nhảy xuống nước. Chồn cáo thì về hang, mà rắn rít thì lùm bụi. Lạp lạp la, các vị có hiểu không ta? Alo, có nghĩa là sáu căn, sáu thức của mình nó luôn luôn trong cái tình trạng nó hướng về sáu sáu trần. Cho nên nó gọi là nắm mặt tí, là vẹt. Đây là cái động từ nha, là hướng về, nghiêng về. Nhớ nha, cái này quan trọng nha. Cái mỗi ngày ngày là mình cái đọc bài Nam Mô là mình cứ nhớ, có nghe ông nói, có nghe ông nói cái này. Nam Mô là nó từ cái căn Nam, nhớ nha, nó từ căn Nam là hướng về, là nghiêng về, dễ nhớ muốn chết luôn. Cái này mà không nhớ thì thôi đi chết thì ok. Rồi như còn cái sắc pháp là gì? Sắc pháp à? sắc pháp là tất cả những gì ta gọi là vật chất trong cái trời đất này. Căn bản thì sắc pháp chỉ gồm bốn cái khía cạnh gốc, bốn khía cạnh gốc. Pali gọi là Maha Bhuta hay là tứ đại. Tứ đại. Một là Pathavi. Pathavi là đất. Là cái trạng thái cứng mềm nặng nhẹ mịn nhám. Cứng mềm nặng nhẹ mịn nhám. Còn cái số 2 đó là Apo, là nước, là cái trạng thái tan chảy ngưng tụ. Rồi cái gì nữa? Kết dính. Đó, rồi cái số 3 đó là tê chô. Nhớ nha, ai mà dốt quá trời dốt luôn á thì cũng ráng học cái Atidam ngắn này nè. Đó là dốt mà lừ đừ nhớ dở đó thì cứ ráng thuộc lòng những cái bài giảng sáng nay đó là cũng không đến nổi uổng cái kiếp người. Các vị còn nghe không? Dạ rồi. Cái lửa đây là tất cả mọi nhiệt độ nha. Tức là nóng lạnh, nóng cỡ nào, lạnh cỡ nào hễ còn được gọi là nhiệt độ thì nó được gọi là lửa hết nha. Rồi số 3 đó, số 4 là Vayu, tức là gió, là cái trạng thái di động. Rồi cái gì nữa? Thúc đẩy, áp suất, trạng thái di động nè, thúc đẩy nè, áp suất nè thì đều được gọi là gió. Di động lại tức là nó mui mình nó dời qua dời lại, hoặc là nó thúc đẩy là nó là fresh, hoặc là áp suất nha. Áp suất thì những cái đó được gọi là gió. Quay vô biết tôi có biết lộn không mà quý vị biết lộn người ta. Tôi biết đúng mà tại sao quý vị là đúng rồi. Trời, nhớ nha, sáng nay là mình học ai về đàm kiểu ngắn đó, mình học cái nền đó. Có nghĩa là tất cả vật chất trong đời này nói gọn lại nó chỉ có bốn cái này. Từ bốn cái Maha Bhuta này nè, có thêm 24 cái gọi là Upada Rupa, có nghĩa là y đại sinh, tức là do bốn đại mà có, bao gồm các cái loại sắc pháp và hình thức hoạt động của chúng. Chẳng hạn sắc tố nam nữ, mã hóa đơn, hormone ha. Rồi cái gì nữa? Rồi cái dưỡng tố. Trong dưỡng tố đây là gồm các nutrition á, dưỡng tố là nutrition á. Tức là tôi cố ý tôi lựa những cái mà con dễ hiểu nhất á, chứ đúng là nó 24 thứ kể dài lắm. Rồi cái gì nữa? Rồi khoảng cách giữa các tế bào và phân tử vật chất. Rồi cái gì nữa? Cái trạng thái linh hoạt, rồi thích nghi của vật chất cũng gọi là một thứ sắc. Cái sự xuất hiện rồi cái biến tướng và biến mất, biến tướng phải biến chất, biến dạng, biến hình và biến mất của vật chất cũng được kể là sắc pháp. Các vị nghe kịp không? Nhớ nha. Ở đây có một cái tay rất là sang, coi như là cũng là con ruột của ông Trump à. Đề nghị nên có hai cái máy, một thân một mình gõ là đã muốn chết rồi. Còn thêm hai cái máy cho điên luôn rồi, đó là tính ám sát cán bộ làm sao chứ còn. Ok. Các vị nhớ nha, tức là cái vật chất nói chung á nó gồm có bốn thứ thôi. Nói gọn là đất, nước, lửa, gió. Mà cái đất ở đây, nước, lửa, gió ở đây là phải định nghĩa theo cái tinh thần của Atidam. Chứ còn đất, nước, lửa, gió mà định nghĩa theo cái định nghĩa thế thường, thông thường, thường thức của mình ấy thì không có rộng được. mà nói như vậy đó, như vậy á, nói rốt ráo thì cái gọi là vật chất trong Phật pháp cũng chỉ là những trạng thái trừu tượng. À, khi ta chia nhỏ một cái hạt cát ra một tỷ lần á, thì sẽ hiểu được cái điều này. Trong room có hiểu được cái này không ta? Có những lúc tôi không biết là tôi giảng cho một cái room hay là mình đang giảng ở nghĩa trang, vắng rợn người luôn. Alo, các vị còn nghe không? Dạ rồi, đừng làm em sợ, ok. Thì nó lâu đùa cái nó bớt buồn ngủ. Chứ tôi cực kỳ tôn trọng và kính yêu quý vị chứ không hề có cái ý của thường. Nhưng mà khi lâu lâu lâu thấy nó vắng quá cũng rợn người như vậy không? Tự nhiên mình rung mình nghe cái mùi nhang khói lan tỏa trong một buổi sáng sương mù. Dạ rồi, có nghĩa là khi tôi nói rằng cái gọi là vật chất ở trong A Tỳ Đàm nó chỉ là những trạng thái trừu tượng thì bà con không có tin. Bà con nói như vậy thì nghe kỳ quá này nọ, nhưng bây giờ tôi hỏi thiệt, chứ việc các vị lấy hạt cát bị chia ra một tỷ đi mà các vị sẽ thấy coi có phải là trạng thái không. Bởi cho nên gọi là ngũ uẩn giai không là như vậy đó. Bây giờ quý vị nói cái, quý vị nói quý vị mới đi mua furniture, quý vị mới mua cái bàn bằng gỗ mahogany gì đó phải không, mahogany gì đó phải không, bây giờ tôi nghiền nát nó ra thành 8 tỷ lần thì quý vị nó còn cái gì? Alo, cái đầu tiên tôi đem cái bàn ra tôi nghiền nát ra, tôi nghiền rồi thổi thành bụi cho nó bay mù trời vậy đó. Thì cái nó, bởi vì tưởng tượng cái bàn nó nặng tối đa là 200 kg đi, mahogany thì cái gỗ nó cũng nhẹ, cái gỗ nó tiếng Việt Nam cái gỗ gì thì là cái bàn nó tốt thiệt, nhưng bây giờ mình nghiền nát nó ra 1 tỷ lần, 1.000 tỷ lần thì có, nó còn cái gì? Nó chỉ là còn những cái trạng thái thôi nghe, còn những trạng thái thôi. Dạ, thì ở đây tôi muốn nói là sắc pháp này nó gồm có, các vị còn nghe không? Ở đây có một người nói là họ bấm lộn, ok. À, các vị thấy cái nó quan trọng là ở đây mình sáng nay mình học về danh và sắc pháp, có nghĩa là hai thứ mà nó cấu tạo nên vũ trụ thế giới chúng sinh, hai thứ đã làm nên cái gọi là dòng sanh tử luân hồi nha. Thì cái danh pháp nó gồm có hai, là danh pháp vô vi là niết bàn, ở đây mình không có nhắc tới chỗ này nha. Rồi có cái thứ hai là cái danh pháp hữu vi là ám chỉ cho tâm pháp, gồm có tâm là citta, là be nô bình, cái biết đơn thuần không thiện ác không thánh phạt, cộng với các tâm sở mới lớn chuyện nha. Cho nên người học A Tỳ Đàm nó lật bản đồ ra, lật bản đồ ra đó là thấy, lật bản đồ cái bản Niêu Di Pháp thấy rõ ràng là có 121 tâm, là sao sáng nay ông ghê, ông ghen quá, ông nói là không có nhiều gì, chỉ có tâm chỉ là một thôi. Thì tùy quý vị nha. Mình học rồi mình, tụi Tây nó có câu hay lắm, người không có đọc sách là đáng sợ, mà người chỉ biết có một cuốn còn đáng teo hơn nữa. Rồi cái một cái nhà thơ của tôi Cách Lan, bà nói cái thằng dốt thì tôi còn kiên nhẫn chịu đựng, nhưng mà cái thằng kiêu ngạo vì cái dốt của nó thì tôi chỉ có chết đi nha. Ok rồi, như vậy thì các vị nhớ sáng nay mình học cái đó, học danh pháp và sắc pháp đó, thì cái danh nó là gì? Nó là cái biết đơn thuần không thiện ác, nó cộng với các mental factors, nhớ nha, làm ơn nhớ dùm cái này. Mental factor tức là các tâm sở, nó gồm có 3 phần. Phần 1 là neutral, có nghĩa là cái ông nội này ông gồm những cái thành tố, những cái yếu tố, những thành tố, những khía cạnh tâm lý bắt buộc phải có để cấu tạo nên tất cả các tâm thiện ác phẩm thánh, nhớ nha. Cái đó gọi là 13, cái phần đó có 13. Cái phần mọ, phần mà tâm sở trung hòa đó thì gồm có 13. 6 trong đó đó là 7 trong đó đó là bắt buộc phải có trong tất cả tâm, 6 trong đó là optional, tức là optional là gì ta? Optional là tùy, là bất định. Nhưng 13 cái tâm sở này đó là không thiện ác, nên có thể đi chung với tất cả tâm. Riêng cái bad factor đó, bad factor thì gồm có 14, chỉ có 14 rồi còn mở một đơn nữa chứ, là chia sẻ rộng rãi ba thứ phiền não tham sân si. Các vị nghe kịp không ta? Khi đi với Benovin, một đơn là chích ta, khổ thiệt chứ, thì sẽ tạo ra tâm tham, tâm sân hay tâm si. Nghe kịp chưa? Còn good factor, tôi biết trong room có những người đã hay dạy rồi, để nghe mà tôi năn nỉ quý vị đừng có bao giờ mà để trong đầu mình cái suy nghĩ này: tôi đã biết rồi, tôi đã nhớ rồi, tôi chưa bao giờ tôi chán đạo, tôi chưa bao giờ tôi chán nhớ pháp. Bởi vì những cái lần mà tôi nghe lại đó, mà nghe, tôi nhắc lại, nghe cái điều mình đã biết đó, mà nghe bằng cái tâm trạng mới, mình sẽ phát hiện ra nhiều chuyện mới. Còn mà mình nghe cái cũ mà bằng cái tâm cũ xì á, thì cái biết tiếp tục cũ xì. Nhớ nha, cái vụ này quan trọng dữ dội. Đi du lịch không phải là tìm đến cái cảnh mới, mà còn phải là đi bằng cái não trạng mới, bằng cái đầu mới, bằng cái cảm xúc mới, bằng cái hứng thú mới, thì du mới có cái nhìn mới. Không có gì bậy cho bằng đi tới bên Trung Quốc, đứng ở Thượng Hải nhìn quanh nó giống như chợ lớn, bự hơn chút. Cái chuyện này có thiệt, chuyện này có thiệt đã xảy ra rồi, và mi là nhân chứng sống. Đi tới Thượng Hải nhìn quanh một lượt, phán một câu lạnh ngắt, giống chợ lớn mà bự hơn chút. Còn good factor, nhiều cái người tội nghiệp lắm. Còn good factor là good factor là gồm 25, gồm 25 cái khía cạnh tâm lý tốt lắm. Mình mở ra, triển khai các cái thiện pháp như là trí tuệ nè, để cái tàm quý nè, rồi cái từ bi nè, lập la. Nhớ nha, khi mà 25 cái factor này nè đi chung với Benovin sẽ tạo ra các tâm lành, nghiệp lành. Cho tôi nói một câu, tôi không biết trong room này có ai là dân Hà Nội hay không, mà trong đám Hà Nội đó nó có một số người họ rất là muốn học A Tỳ Đàm, mà không biết là họ sáng nay họ có mặt trong room này hay không. Và tôi mong là trong đó có những người mà nếu mà sáng nay mà họ nghe được cái này, họ học được cái này, là ít ra cũng có cái khái niệm nha. Tôi không có phân biệt miền vùng nào hết, nhưng mà tự nhiên tôi đang giảng tôi chợt nhớ là dạ ha, chứ bị nhớ nha. Có nghĩa là cái này này là sáng nay là tôi giảng căn bản về cái tâm pháp của A Tỳ Đàm đó. Nhớ nè, bây giờ tôi nhắc lại như kiểu con vẹt nè. Tâm pháp A Tỳ Đàm á, cho ta biết rằng cái gọi là tâm nó gồm có hai phần. Một là citta hay là Benovin, một cái biết thôi, biết đơn giản, không có thiện ác tốt xấu gì hết, không có phàm thánh gì đây hết. Sở dĩ có thiện ác phàm thánh là vì dựa vào ba khía cạnh. Một là cái biết đó nó dựa vào cái căn nào trong sáu căn, tức là thần kinh nào, thì nó dựa cái biết nó dựa vào thần kinh nhẹ, thần kinh thị giác. Mà để biết cảnh sắc thì ta gọi là tâm nhãn thức. Còn nó dựa vào sắc ý vật, mà để biết cảnh pháp, cảnh trụ tượng, người ta đã gọi đó là ý thức. Chỉ vậy thôi, nhớ nha. Thứ hai, tâm đó được gọi là tâm thiện hay là tâm bất thiện là vì cái Benovin, tức là cái biết đó đó, nó còn đi chung với những cái factor nào, tức là những cái khía cạnh tâm lý nào đi chung với nó. Nó là cái nồi nước thôi, mà gọi là nồi canh khoai là vì ta bỏ khoai mỡ, khoai môn vào trong đó, gọi là canh khoai. Gọi là canh chua là vì ta bỏ các cái gia vị chua và rau mùi vào trong đó, thì ta gọi nó là canh chua. Gọi là canh rau là vì ta bỏ các loại rau vào canh đó, trong đó gọi là canh rau, ok? Nhớ nha. Nhưng mà cái quan trọng nhất là mỗi một cái tâm như vậy đó, nó gồm có cái gì? Ngoài cái Benovin ra nó còn có factor. Mà cái factor nó gồm có ba loại. Một đó là neutral, loại trung hòa, có nghĩa là nó gồm 13 cái khía cạnh tâm lý cần có để tạo nên một cái tâm đầy đủ nha. Mà trong 13 đó nó có 7 cái bắt buộc phải có ở mỗi tâm, còn 6 cái kia đó thì nó chỉ optional thôi, có nghĩa là có thể có và có thể không. Nhưng mà cả 13 cái này đều không thiện ác, và đều có thể đi hết được tất cả tâm, nghe kịp không? dễ vô cùng. Được gọi là tâm thiện hay tâm ác, nó gồm có cái gì? Gồm có chất, gồm có cái chánh là cái biết, cộng với chất dẫn. Chất dẫn tức là 13 cái này nè, đó là cái chính. Còn cái thiện ác là do mấy cái seasoning, dự bỏ vô cái gì vô. Nếu mà cái ác á, cái dụng cái ác á là ví dụ như gọi là tâm bất thiện ấy, là do là cái biết đó cộng với những cái khía cạnh. Đúng ra trên đời này không hề có bản ngã, mà do mình chấp nó có chứ không hề có cái bản ngã nha. Do mình chấp cái ngã nó có nhiều cái hiểu lầm. Không, tôi đang trả lời cho một người đúng không? Như vậy thì các vị trong room nghe kịp không? Ở đây ngài Sa La Phất ngài đang nói về thế giới này, nó gồm có hai phần mà như nãy giờ tôi giải thích đó. Còn cái sắc pháp là gì? Cái sắc pháp là tất cả vật chất, từ cái kim cương mà quý vị đang đeo ở trong lỗ tai, trên ngón tay quý vị đang đeo, trên cổ các vị đang đeo, đang cài trên tóc các vị đó, dù là kim cương hay là cái răng ở trong miệng của mình, hay là sợi tóc trên đầu của mình, hay là đại dương, hay là núi ca rừng, hay là vườn được bắp lắp ra con người chim muông súc vật con ông cái kiến tất thể, hãy cái gì thuộc về vật chất, thân xác của người của thú, hay là khoáng chất kim loại vân vân, thì cái gì nó thuộc về vật chất đều nằm gọn trong bốn đại, đó là đất nước lửa gió. Mà sở dĩ mà gọi là 28 là bởi vì lấy từ cái bốn này nè, nó có cái derived. Không biết trong đây có ai biết chữ này không, tức là mấy cái phát sinh, tức là thí dụ như từ bốn cái đất nước lửa gió nó mới ra những cái nó mới triển khai ra, trong đó nó gồm có mấy cái hormone, sắc tố nam nữ, rồi nó gồm như là nutrition, rồi cái ngay cả cái khoảng cách giữa các tế bào, các phân tử, các nguyên tử, điện tử, quang tử, proton, photon, electron, thì cái khoảng cách đó cũng gọi là một thứ sắc pháp. Và cái cách hoạt động của các thứ vật chất cũng là sắc pháp. Thí dụ như nãy tôi có nói cái khả năng thích nghi, cái khả năng linh hoạt của vật chất cũng gọi là sắc pháp chứ không. Nếu mà quý vị nó không phải sắc pháp vậy không lấy kể nó mình nhanh pháp à. Nó cũng kẹt, cho nên phải kiếm chỗ mình gã đó chứ, phải kiếm chỗ mình gã đó chứ. Cho nên nó đúng được là sắc pháp. Thì ví dụ như quý vị thấy nó có những cái nó mình nhìn nó rất là treo leo mà tại sao nó vẫn trụ được theo năm tháng, thì cái khả năng mà thích nghi, cái khả năng linh hoạt đó cũng là sắc pháp. Các vị từng đi Miến Điện các vị thấy có cái hòn đá mà nó nằm treo leo ở bên bờ vực đó. Lẽ ra nó đã rớt lâu lắm rồi mà tại sao nó không rớt là bởi vì nó có cái khả năng thích nghi, nó có khả năng linh hoạt ngay trong tự thân của cái cục đá đó. Nó có cái khả năng mà giữ thăng bằng là đúng rồi, cái khả năng mà thăng bằng đó của vật chất cũng là sắc pháp. Bởi vì đó, các vị nghe kịp không? Rồi cái sự có mặt của nó, cái sự già cỗi của nó, cái sự biến hình biến tướng biến dạng biến chất và cuối cùng là biến mất cũng là sắc pháp, nhớ nha. Và tôi đã nói rồi, sắc pháp hay là vật chất theo trong A Tỳ Đàm nó rốt ráo chỉ là những trạng thái trừu tượng mà thôi. Nếu bà con không tin thì lấy một cái hạt cát chia ra thành 1 tỷ lần thì sẽ hiểu. Thật ra hạt cát nó không có mất theo cái sự nghiền nát của mình, mà nó sẽ tự mất khi mà duyên, cái thời gian nó đến duyên đủ thì nó mất, chứ còn mình có nghiền nát nó ra thì những trạng thái nó vẫn còn đó, nhớ nha. Thì mình không thể làm, mình có thể mình phá hủy một hình thức tục đế chứ không thể làm nát một cái chân đế được nha. Ok, tiếp theo bây giờ biết mấy giờ. Ok, nghỉ ngày mai học tiếp có nghĩa là hôm nay mình học về 2 thứ, có nghĩa là sắc pháp và danh pháp. Thì tôi nhắc lại, danh pháp đã nói kỹ rồi. Còn danh pháp, sắc pháp là gì? Sắc pháp chính là vật chất gồm có đất, nước, lửa, gió, rồi cái gì nữa? Chính vì mình hiểu đất, nước, lửa, gió mà theo cái nghĩa của mình á, thì mình thấy nó hơi kỳ. Chứ còn nếu mình hiểu theo cái nghĩa của A Tỳ Đàm á, thì tôi nhắc lại, sắc pháp theo nghĩa của A Tỳ Đàm á, thì chỉ là những trạng thái trụ tượng. Và ta có thể làm nát một cái bàn, ta có thể phá nát một cái bàn, không thể phá nát cái bản chất chân đế của nó. Ờ, nhớ cái này nha, cái bị ta phá nát chỉ là tục đế chế định. Sự vô thường trên cái khía cạnh chân đế mới chính là đối tượng quán chiếu của Vipassana. Trong đó mình nghe kịp không ta? Có nghe kịp không? Tức là thay vì mình thấy rằng là tôi buồn, tôi vui, thì mình chỉ thấy rằng khổ thọ đang có mặt, xả thọ đang có mặt, lạc thọ đang có mặt. Đó, đó gọi là thấy trên khía cạnh chân đế. Còn gọi là tôi buồn, cái chân tôi đau, cái lưng tôi mỏi, đó là khía cạnh tục đế. Các vị nghe kịp nha. Mà mình tứ niệm xứ buổi đầu thì đúng, buổi đầu thì còn thấy là cái lưng đau, chân đau, nhưng mà rốt ráo về sau không còn cái chân nữa. Tức là cái lưng tôi, cái chữ tôi là đã xóa đi, đã đành rồi, mà riết cả cái chân cũng mất luôn, chỉ còn lại cái khổ thọ đang có mặt, lạc thọ đang có mặt. Và để kết thúc buổi giảng sáng nay, tôi tặng các vị một câu chuyện, một câu chuyện mà tôi cho rằng các vị phải xăm lên người nữa nha. Là một người đó đến gặp vị thiền sư và nói rằng: con muốn được hạnh phúc. Vị đã nói thế này: trước hết con bỏ giùm chữ con đi. Trung Râm có nghe không? Khi mà con nghĩ về con nhiều quá thì con thì là con khổ, bây giờ bỏ cho con. Rồi thứ hai, con muốn, con nhớ nha, mọi sự ở đời là tùy duyên. Duyên, cái duyên mà thích hợp cho đau khổ mà nó có mặt thì đau khổ sẽ có mặt. Cái duyên mà thích hợp cho hạnh phúc nó có mặt thì hạnh phúc sẽ có mặt. Chứ còn con muốn không có đủ, mà con phải tạo cái duyên. Con đang sống bằng cái duyên bất thiện thì là làm sao mà con hạnh phúc được. Cho nên là cái chữ muốn nó không xài được. Bỏ chữ con, bỏ chữ muốn, rồi tới chữ được. Cái ngày nào còn bị ám bởi cái chữ được thì con sẽ bị cái chữ mất nó hành hạ con tan nát nha. Rồi cuối cùng mình chỉ hạnh phúc. Hạnh phúc là gì hả con? Hạnh phúc vốn dĩ nó là cái mặt trái của đau khổ. Hạnh phúc nó là giải pháp của đau khổ. Đói ăn thì là hạnh phúc, khát uống là hạnh phúc, thương nhớ quá trời gặp mặt là hạnh phúc, tê mỏi quá bây giờ được đứng được ngồi thoải mái là hạnh phúc. Ok, như vậy thì chỉ riêng cái chữ con muốn được hạnh phúc, con bỏ từ từ, con bỏ từng chữ trong đó, con được hạnh phúc. Bởi vì con đang lìa bỏ cái lớp vỏ tục đế, lớp vỏ chế định. Alo, chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành và mong đẹp các bạn. Idam me yatinam putu sukita huntu nyattayo. Idam me yatinam putu sukita huntu nyattayo. Idam me yatinam putu sukita huntu nyattayo. Idam me punyam pasuwa kaya waham putu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.